Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63. Chương 63: Hiện thực. Mở đầu tại Tàng Chân phủ cùng Giang gia đặc thù quan hệ. Lại thêm loại ý nghĩ tính kế. Vương Sảo Sảo ngăn đón Trần Trường Sinh, mắt lộ ra dữ tợn, ác ngôn tương hướng, người khác không biết, ta lại biết ngươi ở tại Tàng Chân phủ. Ngươi trắng trợn cùng Giang gia đối nghịch, còn dám vào hôm nay xâm nhập Giang gia đại yến, thật lớn gan chó. Không ít người không biết chuyện hơi biến sắc mặt, nhìn về phía Trần Trường Sinh. Tàng Chân phủ cùng Giang gia đặc thù quan hệ cả con đường đều biết, bởi vì Giang gia đã từng tỏ thái độ, Tàng Chân phủ một lần không mấy chục năm không người vào ở. Mà Trần Trường Sinh thế mà ở tại Tàng Chân phủ, không phải là Tàng Chân phủ dư nghiệt a? Nếu như là Tàng Chân phủ dư nghiệt, còn dám vào hôm nay trình diện, quả nhiên lớn mật. Tại Vương Sảo Sảo bên người Triệu gia thanh niên một lòng chỉ cầu được đến Vương Sảo Sảo trái tim, lúc này biết được nội tình về sau, trong lòng một bao quát. Hắn nhìn về phía Trần Trường Sinh lạnh lùng nói: hôm nay là ta không gió đường phố truyền thống thịnh yến, nhưng ta làm sao chưa bao giờ thấy qua ngươi? Không phải là chỗ nào chó hoang muốn trà trộn vào đến ăn trực a? Triệu gia dòng chính nói nhìn về phía Vương Sảo Sảo nói: bình thường gặp được chó hoang, thường nó điểm cơm thừa không có vấn đề, nhưng là hôm nay loại trường hợp này, Vương cô nương, ngươi nói nên làm thế nào mới tốt? Không thích hợp chàng sở có chó hoang tự tiện xông vào. Đương nhiên là gậy gộc tăng theo cấp số cộng, đem nó đuổi đi ra. Vương Sảo Sảo lạnh cười nói. Triệu gia dòng chính nhất thời nói: tốt, đã Vương cô nương mở miệng, vậy liền để ta tới làm cái này ác nhân. Nhìn lấy bọn hắn kẻ sướng người họa, Trần Trường Sinh nội tâm không có không gợn sóng, thậm chí có chút muốn cười. Bên cạnh hắn Bạch Mộc Mộc cũng nhìn ra một điểm gì đó. Nàng đôi mắt đẹp đi dạo, nhỏ giọng tại Trần Trường Sinh bên tai nói: công tử, bọn họ đây là đang làm cái gì? Chúng ta quen biết sao? Muốn tại Giang gia trước mặt biểu hiện đi. Trần Trường Sinh thản nhiên nói: về phần nhận biết không rõ lắm, vậy chúng ta nên làm như thế nào? Bạch Mộc Mộc thần sắc khó xử, loại tình huống này, giận cũng không được, cười cũng không được, theo ta đi liền tốt. Trần Trường Sinh khoát khoát tay, cũng không có nhìn nhiều Vương Sảo Sảo hai người này một cái. Vòng qua bọn họ hướng giữa sân đi đến, không nhìn thẳng, ngoặc kép chấm than, Vương Sảo Sảo cùng Triệu gia dòng chính nhất thời giận dữ. Xem ra các ngươi là muốn tìm cái chết. Giận quát một tiếng, Triệu gia dòng chính vừa sải bước ra, linh khí dung chuyển, đại thủ ở giữa hội tụ ra một cỗ không kém quyền phong. Là các ngươi muốn chết? Một mực chờ thời cơ Giang gia dòng chính, lúc này không còn dám các loại, liền vội vàng đứng lên, trường kiếm ứng thanh ra khỏi vỏ, bỗng nhiên chặt xuống Triệu gia dòng chính cánh tay. A, Triệu gia dòng chính kêu thảm. Vương Sảo Sảo càng là kinh ngạc ngẩng đầu. Giang công tử, nàng không hiểu. Ở tại Tàng Chân phủ, cái kia chính là Trần Trụi khiêu khích Giang gia uy nghiêm, cũng là Giang gia địch nhân, mà nàng rõ ràng tại đối phó Giang gia địch nhân, làm sao Giang gia vẫn trái lại ra tay với bọn họ? Trần công tử chính là ta Giang gia khách quý, các ngươi an dám ở này làm càn? Giang gia dòng chính mắt lạnh nhìn Vương Sảo Sảo, hắn trường kiếm chỉ hướng Vương Sảo Sảo nói: đã dám đắc tội Trần công tử, vậy liền làm tốt chết chuẩn bị. Cái gì? Vương Sảo Sảo cùng một đám khán giả nhao nhao kinh hãi. Ở tại Tàng Chân phủ người không phải Giang gia địch nhân, ngược lại là Giang gia khách quý. Cái này nói đùa cái gì? Trần công tử, Trần công tử. Lúc này đã sớm kìm nén không được, Giang gia gia chủ bỗng nhiên khởi hành. Hắn đẩy ra bên người vây quanh quyền quý, chạy Trần Trường Sinh nghênh tiếp nói: chuyện đột nhiên xảy ra, ngài không có chấn kinh đi. Không sao, Trần Trường Sinh giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Giang gia gia chủ. Không có việc gì liền tốt, ngài chờ một lát. Giang gia gia chủ bị hắn nhìn có chút khẩn trương. Hắn ngẩng đầu hung dữ nhìn về phía ngoài cửa, Vương Sảo Sảo hai có người nói. Thất thần làm cái gì? Đập vào Trần công tử, vẫn không đem bọn hắn cho ta chặt cho chó ăn. Cái gì? Triệu gia cùng Vương gia gia chủ nhất thời kinh hãi, liền vội vàng tiến lên nói. Không được, Giang gia người không được a. Cái này, ta đây nhìn cũng là một đợt hiểu lầm. Không cần đến được lớn như thế hình a. Không được. Giang gia gia chủ sắc mặt âm trầm. Hắn bỗng nhiên xuất thủ. Hai tay một người nhất trưởng đội lên Triệu gia cùng Vương gia gia chủ trên cổ nói. Đắc tội Trần công tử còn dám cầu tình. Ta nhìn các ngươi hai cái cũng sinh hoạt không kiên nhẫn đúng không? Cái này hai nhà gia chủ kinh ngạc nhìn lấy Giang gia gia chủ. Bọn họ đắc tội tiểu tử rốt cuộc là ai? Thế mà dẫn tới Giang gia gia chủ tức giận như vậy, chẳng lẽ bọn họ chợt nhớ tới một cái tên? Trần Trường Sinh, ngoài cửa Vương Xảo Xảo lúc này sắc mặt kinh hãi. Bỗng nhiên hô, ngươi là Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh Trần công tử, lại là Trần công tử. Trong chớp mắt, toàn trường mọi người cùng nhau động dung. Không tệ, Giang gia gia tộc thần sắc âm lãnh nói. Ta trăm cay nghìn đắng mời đến Trần công tử cho các ngươi nhận biết. Kết quả các ngươi làm cái gì? Hắn một tay lấy Triệu Vương hai nhà gia chủ vứt trên mặt đất. Sau đó nhìn về phía Giang gia thế hệ tuổi trẻ nói. Còn chưa động thủ. Vâng, Giang gia thanh niên lập tức huy kiếm. Song Vương Xảo Xảo sắc mặt trắng bệch. Nàng minh bạch hết thảy. Từ vừa mới bắt đầu nàng liền đoán sai. Tàng Chân phủ cùng Giang gia quan hệ đặc thù, người nào vào ở đến liền là Giang gia địch nhân. Lời này là Giang gia nói không sai, có thể tình huống này cũng có ngoại lệ. Nếu như vào ở Tàng Chân phủ là Giang gia xa không thể trêu vào người. Thậm chí ngay cả Tàng Chân phủ đều là Giang gia chính mình đưa ra ngoài lời nói. Vậy liền hoàn toàn không giống. Nhất làm cho nàng ngoài ý muốn là người này cư lại chính là Trần Trường Sinh. Cái kia bọn họ trong miệng rõ ràng cơ hồ sùng bái Trần Trường Sinh. Phốc phốc, dòng máu vung vãi, Vương Xảo Xảo cùng Triệu gia dòng chính đầu người nhao nhao rơi xuống đất. Tại mọi người trong thầm lặng, Giang gia rất nhanh có đám người chôn đưa đầu vào, một bên kéo lấy hai người thi thể ra ngoài. Một bên nhanh chóng đem mặt đất vết máu dọn dẹp sạch sẽ. Công tử hết thảy làm xong. Giang gia gia chủ quay đầu nhìn về phía Trần Trường Sinh. Thái độ thành khẩn nói. Việc này ta Giang gia xác thực không biết rõ tình hình. Mong rằng công tử thứ lỗi. Trần Trường Sinh gật gật đầu. Đối diện đằng sau huyết tinh tràng diện. Cũng không cảm xúc. Tất cả mọi người muốn vì chính mình hành vi phụ trách, mà mỗi người cũng đều có chính mình tâm tư cùng cân nhắc. Có lẽ một số thời khắc có một số việc nhìn gần như tàn khốc. Có thể đây chính là hiện thực, thiết yến cái gì liền không cần. Trần Trường Sinh trình diện trong, tọa hạ nói, nếu là chân tàng yến, ta chuẩn bị điểm đan dược. Các ngươi có cái gì kỳ chân cũng có thể lấy ra nhìn xem. Hắn đi thẳng vào vấn đề. Được, Giang gia gia chủ hết thảy làm theo. Những nhà khác người cũng nhao nhao gia nhập trong đó. Biên giới chỗ, Triệu gia cùng Vương gia gia chủ mặt xám như cho nhìn dưới mặt đất lưu lại một số vết máu. Ảm đoạn rời đi, xó xỉnh bên trong, một đám tuổi trẻ tuấn kiệt đều là nhìn không chuyển mắt, nhìn chằm chằm giữa sân Trần Trường Sinh. Đồng dạng là người trẻ tuổi. Bọn họ chỉ có thể ngồi tại nơi hẻo lánh, không được cùng giữa sân đại nhân vật ở chung một chỗ. Mà Trần Trường Sinh không chỉ có thể cùng những đại nhân vật này bình khởi bình tỏa, càng là đứng hàng trung tâm, thậm chí bao trùm Giang gia vị chủ nhân này phía trên. đàn ông phải CMN thế Giang Gia thanh niên nhỏ giọng nói một câu. Một đám người trẻ tuổi cũng nhao nhao gật đầu. Lâm vào như Trần Trường Sinh như vậy chỉ điểm Giang Sơn. Uy áp toàn trường ước mơ bên trong. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.